Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, viễn cổ chuyện xưa. Trong hồ lô bay ra phi đao, ngoạn tàu, càng ngày càng khó lấy tưởng tượng, hắn trong lòng cuồn cuộn, khó mà bình tĩnh, thánh tăng nói tới cái kia hồ lô, tại cái gì địa phương gặp qua? Trương Nguyên hỏi. Cái này sẽ không là món kia cái thế sát khí à? Lão nạp cũng chưa gặp qua cái kia hồ lô. Năm đó tiên giới một chỗ di tích sụp đổ, dung ra không ít ngọc giản. Lão nạp là từ một chỗ không trọn vẹn ngọc giản bên trên thấy. Lúc ấy tưởng rằng ghi chép viễn cổ chuyện xưa, cho nên cố ý để ý một chút. Nhưng ngọc giản kia bên trong chỗ hình dung đồ vật nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Kim, sắc thần tăng nói, viễn cổ chuyện xưa, Trương Nguyên giật mình nói. Kim sắc thần tăng nói, tiên giới cùng cửu châu, đều từng tao ngộ qua náo động lớn, cường giả như rơm rạ bị thu gặt, riêng là có văn tự ghi chép, tiên giới liền sụp đổ qua hai lần, trong lúc đó truyền thừa đoạn tuyệt, bị dìm ngập chuyện xưa số chi không rõ, một chút tiên giới trong di tích. Còn từng đào được qua rất nhiều kỳ dị chi vật, có một chút đồ vật cùng loại xá lợi lại không phải xá lợi. Ai cũng không biết đến cùng là vật gì, Trương Nguyên khó có thể tin, cùng loại xá lợi lại không phải xá lợi. Cái này nghe làm sao như vậy mơ hồ, dáng dấp cái dạng gì? Trương Nguyên hỏi, nhiều đã không trọn vẹn, nhưng có thể đại khái phán đoán, ứng nghi hình tròn. Như giống như trứng gà, còn có một chút hiện ra hình vuông. Kim sắc thần tăng nói, Trương Nguyên mộng, hình tròn hắn có thể hiểu được, nhưng hình vuông là cái quỷ gì? Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Hắn đối với cái này thế giới nhận biết đã càng phát ra hỗn loạn. Kim sắc thần tăng thở dài nói, tiên giới cùng cửu châu đều từng mai một qua rất nhiều di tích cổ xưa. Vô số qua tuổi đến, những này di tích đa số đã bị đào móc, nhưng cũng có rất nhiều bị vĩnh viễn phong ở dưới mặt đất. Trở thành cấm kỵ, vừa mới ta gặp được một vệt sáng che khuất giữa không trung. Lúc này mới liên tưởng đến tại trong ngọc giản nhìn thấy cái chủng loại kia hình dung. Cho nên có này suy đoán, phải chăng vì cùng một vật, Trương Nguyên tâm thần rung động, dĩ nhiên không phải cùng một vật. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Trong hồ lô phi đao sát tính khả năng càng nặng. Kia là một kiện hung khí. Cái này hồ lô vãn bối cũng chỉ là vô ý gặp được. Cụ thể diệu dụng, chưa hiểu thấu đáo. Cho nên cũng không biết phải chăng vì cùng một vật. Trương Nguyên nói, kim sắc thần tăng gật đầu. Nói, cổ hoang, thác nguyên bọn hắn tuy bị thu nhập hồ lô. Nhưng Trương Thiếu Hiệp vẫn là phải đa phần cẩn thận cho thỏa đáng. Bọn hắn loại này cảnh giới người, sớm đã thiên địa khó diệt, là rất khó giết chết. Tốt nhất đem hồ lô phong ấn tại một chỗ. Một lúc sau, có lẽ có thể bị trấn diệt. Không cần làm phiền thánh tăng. Vãn bối suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Trương Nguyên cười nói. Cái này hồ lô sao có thể nói phong ấn liền phong ấn. Thái thượng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, dù chỉ là dùng để chở đan dược, bọn hắn cũng không chạy ra được. Cùng lắm thì nghĩ biện pháp đem lỗ nhỏ ngăn chặn chính là. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa đung đưa. Đúng rồi thánh tăng, tiên giới tại sao lại sụp đổ, viễn cổ náo động lớn là bởi vì cái gì đưa tới? Trương Nguyên hỏi, liên tiếp xuất hiện loại này trong truyền thuyết đồ vật, hắn thế giới quan đã tại phá vỡ, rất nhớ biết xa xôi quá khứ xảy ra chuyện gì, ai có thể cam đoan loại này náo động sẽ không lại hiện. Nói chi không rõ, kim sắc thần tăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng là bởi vì nói không rõ, cho nên mới sẽ có người tại tiên giới đào móc di tích cổ. Tìm kiếm thất lạc chuyện xưa, nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là so hắc ám náo động càng đáng sợ sự tình. Lão Nạp gần đây tĩnh tọa, sớm đã cảm giác thiên địa pháp tắc tại vô hình cải biến. Chỉ sợ một vòng mới hắc ám náo động muốn xuất hiện. Là yêu ma dưới lòng đất muốn thoát khốn sao? Không tệ, kim sắc thần tăng thở dài. Chẳng lẽ không thể gia cố phong ấn sao? Nếu là tiếp tục gia cố phong ấn, có lẽ có thể duy trì. Trương Nguyên nói, thiên địa pháp tắc thay đổi. Tất cả đồ vật đều đã chệch hướng, đã có quỹ tích. Bất luận cái gì phong ấn đều không cải biến được kết quả cuối cùng. Kim sắc thần tăng nói, nhưng thiên địa pháp tắc làm sao lại nói biến liền biến? Cái này đồ vật hẳn là giống thời tiết đồng dạng, thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là cố định. Kim sắc thần tăng thở dài, trước đây không lâu, lão Nạp hao phí một chút tuổi thọ, nghịch thiên bói toán qua một lần. Giữa thiên địa tựa hồ có một loại vốn không nên xuất hiện lực lượng xuất hiện, cho nên nhiễu loạn thiên cơ. Nhưng kia đến tột cùng là cái gì? Lại không thể nào biết được. Ta muốn vào một bước quan sát, lại bị thiên cơ phản phệ, suýt nữa phá mất kim thân. Hắn trong giọng nói cũng nhiều thêm một loại không xác định. Không cách nào kết luận mình bói toán chân thực tính. Nhưng lúc đó cái chủng loại kia sát cơ, thực sự để hắn nghĩ chi càng sợ. Trương Nguyên trực tiếp trừng to mắt, vốn không nên xuất hiện lực lượng xuất hiện. T, cái này sẽ không nói ta đi. Hắn trợn tròn mắt, hắn quá trình tu luyện xác thực không có bất luận cái gì đạo lý có thể giảng. Người khác đều là mấy chục năm, trên trăm năm như một ngày tu luyện, nhưng hắn chỉ cần thêm điểm là được. Chỉ cần góp nhặt công đức là được. Nhưng công đức đến cùng là cái gì? Ai cho hắn định nghĩa công đức? Ai cho chúng sinh phán định thiện ác? Dựa vào cái gì giết người liền có công đức? Mọi người có lập trường của cá nhân. Ai có thể cam đoan hắn giết người đối cái khác người cũng không phải là ân nhân? Loại này công đức là ai cho hắn? Trước kia hắn một mực tại tìm tòi màu xanh bảng tác dụng, nếm thử mình giải thích màu xanh bảng, nhưng lại càng giải thích càng mơ hồ. Hiện tại kim sắc thần tăng một phen, để hắn tâm thần chấn động, nháy mắt liên tưởng rất nhiều. Loại kia không nên xuất hiện lực lượng chẳng lẽ là điểm công đức? Cho nên, lần này hắc ám náo động nguồn suối, có lẽ chính là hắn. Nhưng vì cái gì? Trương Nguyên não hải oanh minh. Màu xanh bảng không phải trong trò chơi mang tới sao? Đây không phải treo sao? Ha ha, suy nghĩ nhiều a, ta có cái gì đáng đến người tính toán? Trương Nguyên cấp tốc vứt bỏ suy nghĩ lung tung. Cái này hắn Achunibiu phạm vào đi. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Có thể cường đại không được sao? Quản nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không phải thiên tôn chuyển thế. Ai hắn a sẽ tính toán ta? Lại nói có người đi qua địa cầu sao? Ai hắn a sẽ chơi đùa? Nhưng vì cái gì vẫn là khẩn trương? Lần này náo động phía dưới, ta Thiếu Lâm tổn thất nặng nề. Nếu không phải Trương Thiếu Hiệp ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ tổn thất càng sâu. Kim sắc thần tăng chắp tay trước ngực, mở miệng nói, lão Nạp đưa Trương Thiếu Hiệp đi nghỉ trước đi. Thánh tăng vãn bối đã từng qua được Như Lai thần trưởng tàn quyền. Nghe nói muốn mượn Xá Lợi tháp mới có thể lĩnh hội. Không biết vãn bối có thể hay không trước lưu một lát. Trương Nguyên nói, thiện tai thiện tai, Trương Thiếu Hiệp đã cùng ta Phật hữu duyên. Tự nhiên có thể, kim sắc thần tăng nói. Đa tạ thánh tăng, Trương Nguyên nói ra, đúng rồi thánh tăng. Thiếu Lâm bên trong còn có huyền giới thường gia người cùng ba vị chuyển thế tiên nhân. Bọn hắn chỉ sợ sẽ thừa dịp vừa mới náo động, chui vào tàng kinh các đạo kinh, mời thánh tăng lưu ý, A-di-đà Phật. Kim sắc thần tăng chắp tay trước ngực, Trương Nguyên cũng lấy Phật lễ đáp lại, tiếp xuống tới kim sắc thần tăng rời đi nơi đây. Trương Nguyên nhìn về phía ngoài cửa sổ hắc ám. Trong lòng cuồn cuộn, đêm nay qua đi, không biết Cửu Châu sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Náo động lớn trước đó, trước hết nhất loạn điệu, kiểu gì cũng sẽ là lòng người, mặc kệ điểm công đức là như thế nào phán đoán. Tóm lại, thừa dịp hiện tại, có thể tăng lên bao lớn thực lực liền tăng lên bao lớn thực lực đi. Trương Nguyên trong lòng tự nói, hắn có loại trực giác, mình đến chỉ sợ tuyệt không phải ngẫu nhiên, vì cái gì mình sẽ xuyên qua, mà lại hết lần này tới lần khác xuyên qua đến Cửu Châu loại này có đặc dị tính địa lý tên địa phương. Tại sao không gọi Thiên Vũ Đại Lục, không gọi Thiên Long Đại Lục, dựa vào cái gì muốn gọi Cửu Châu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.